Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, nâng cốc ngôn hoan. Không nên, cái kia chó chết tiếc mạng cực kỳ. Không thể nào đặt mình vào nguy hiểm mới đúng. Giao Quang Thạch Phường sự tình không phải là dễ giải quyết như vậy. Chấm ngoặc kép, thân mã trăm mối vẫn không có cách giải. Quyết định đi qua nhìn vừa nhìn. Hắn đi tới một mảnh thanh tịnh và đẹp đẽ nơi. Nơi này cùng thánh thành khắp nơi có thể thấy được cung điện miếu thờ cũng không giống nhau. Chỉ có nguyên thủy tự nhiên, nhà tranh thanh tuyền, hồ nước cá bơi, đặc biệt một phen vận vị. Xin hỏi ngài tìm ai? Trang viên ngoài cửa một cái người hầu hỏi. Tự nhiên là tìm Diệp Phàm. Người liền nói Tiêu Viêm tới chơi liền có thể. Được rồi, chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm liền đi ra. Nụ cười trên mặt tràn đầy. Nhiệt tình nói, đạo trưởng, nhanh mời vào trong. Ha ha, Diệp Phàm ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh. Còn thuận đường lấy một phòng Mỹ kiều nương. Vô số thiên kiêu đều đang hâm mộ ngươi. Thân mã cười nói, đạo trưởng, ngươi cũng đừng trò cười ta. Phượng tộc cũng không cùng ta đính hôn. Ta nếu là xông quan thất bại, bọn họ sẽ vứt bỏ ta như giày rách. Diệp Phàm cười khổ, ai nha. Đây cũng không phải là ta biết Diệp Phàm a. Trời như ngăn, liền nghịch thiên, tu sĩ chúng ta thì sợ gì thất bại. Thân mã vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, đa tạ đạo trưởng nhắc nhở. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đi thẳng về phía trước. Thân mã theo Diệp Phàm đi tới một mảnh hồ nước nhỏ một bên. Trên bờ có một tòa tiểu đình đài, trung gian trưng bày rượu ngon món ngon. Bên trong có hai người cùng một cái chó đen ngay tại uống. Ha ha, vừa vặn lấy chén rượu uống. Thân mã cười nói, đạo trưởng, tới tới tới, giới thiệu cho ngươi hai vị hảo hữu. Vị này là Đồ Phi, đen một điểm gọi Lý Hắc Thủy. Bọn họ đều là Bắc vực 13 trùm cướp tử tôn. Diệp Phàm nhiệt tình giới thiệu nói, các ngươi tốt, vị này Đồ Phi huynh đệ còn đánh với ta qua một điểm quan hệ đâu. Thân mã cười tủm tỉm nhìn xem, ngươi là, ta giống như không biết ngươi a. Đồ Phi nghi ngờ nói, ta ở Diệu Dục Am gặp qua ngươi. Tiêu Viêm, Lý Hắc Thủy hướng thân mã nhẹ gật đầu, ánh mắt ở giữa có chút cảnh giác. Diệp tiểu tử, người kia là ai a? Hắc Hoàng rượu rót có chút nhiều, mắt say lờ đờ mông lung. Lão Hắc, mới mấy tháng không gặp liền không biết ta. Thân mã đột nhiên biến đổi thành nguyên hình, sừng rồng ánh sáng vàng sáng chói, lân giáp uy nghiêm đáng sợ, một cỗ cường hãn khí tức phát ra. Long mã, Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi hai người hoảng sợ nói, lão mã, là ngươi a, ngươi không phải là bị sét đánh thành cho sao? Hắc Hoàng kinh ngạc không thôi, từ trên bàn vọt xuống dưới, vòng quanh thân mã quan sát hai bên, chỉ là lôi kiếp. Không đáng nhắc đến, thân mã là cái như quen thuộc, bưng rượu lên hũ liền ngã một chén, đến, cạn một chén, Diệp Phàm kêu một tiếng, đến, cạn, sảng khoái, một chén rượu đục vào trong bụng, nguyên bản kẻ không quen biết rất nhanh liền tán gẫu ra. Lão mã, ngươi là cái gì nói cùng ta từng quen biết đâu? Đồ Phi mười phần không giải, ngươi nhìn lại một chút ta là ai? Thân mã biến thân làm hoa vô khuyết. Hắn từng tại Loạn Vân Châu ăn cướp Đồ Phi hóa thân cái kia thần toán đạo nhân. Má nó, nguyên lai là ngươi. Đồ Phi bá một cái đứng lên, tức giận vô cùng. Lần kia kinh lịch quả thực chính là hắn nhân sinh sỉ nhục. Hơn nữa còn khó mà rửa sạch. Lão mã, ngươi không có nói bản hoàng kém chút quên. Tiểu tử ngươi liên hợp cái kia mập mạp chết bầm hố chúng ta một bút nguyên. Cái này sổ sách làm như thế nào tính? Hắc Hoàng mở cái miệng rộng, làm bộ liền muốn nhào tới. Khụ khụ, đại gia không đánh nhau thì không quen biết nha. Một rượu mẫn ân cứu. Thân mã bưng chén rượu lên, hướng Đồ Phi đi tới. Đúng vậy a, nhớ ngày đó ta còn bị cái kia mập mạp chết bầm hố qua mấy lần. Đến sau cũng là trở thành bằng hữu. Diệp Phàm thừa cơ khuyên giải nói. Đồ Phi cũng là đại khí. Rượu ngon vừa xuống bụng, thân mã lại nịnh nọt hai câu. cái gì sỉ nhục chuyện báo thù lập tức quên không còn một mảnh. Thế nhưng, Hắc Hoàng thằng này, một mực nhớ mãi không quên bị đánh cướp 200.000 cân nguyên. Trong miệng luôn nghĩ linh tinh, thân mã căn bản liền không có phản ứng hắn. Muốn để hắn đem nguyên nôn trở về. Không có cửa đâu, thượng đế đến đều không dùng. Qua 3 lần rượu, 3 người một ngựa một chó. Mắt say lờ đờ mông lung, bước chân có chút lảo đảo. Lý Hắc Thủy cũng là như quen thuộc, rượu đục vào trong bụng, theo thân mã tính nết gần, liền kém chém đầu gà, đốt giấy vàng, kết bái làm huynh đệ. Hỏi, các ngươi đến cùng từ băng hàn cung dưới lấy được thứ gì? Lại dẫn tới thái cổ vạn tộc bày tổ xuất động. Hắc hắc, tự nhiên là, chấm ngoặc kép, thân mã lời còn chưa dứt. Một hồi tiếng chó sủa vang lên, gâu gâu, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng hướng thân mã đánh mấy cái ánh mắt, tự nhiên là thần nguyên, bất quá nha, cũng là phát hiện đế quan, thân mã lặng lẽ nói, cái gì, đế quan, mọi người đều là khiếp sợ không thôi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thân mã, không sai, 89/10 là đế quan, lúc ấy ta rời cỗ kia quan tài bất quá nửa bên trong đất. Loại khí tức kia cùng mấy ngày trước đây bắn ra cực đạo đế uy tương xứng. Mà lại, theo ta đánh giá, đế quan không ngừng một bộ. Thân mã trầm giọng nói, ngoặc kép chấm than, không ngừng một bộ, làm sao có thể? Đồ Phi thất thanh nói, đơn ta ở ngoại vi có khả năng nhìn thấy, liền có 2 cỗ, quan tài chìm nổi ở hỗn độn khí bên trong. Chung quanh có thần nguyên phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Vô cùng thần bí, thân mã mở miệng, lão mã, ngươi nói là thật sao? Làm sao không nghe ngươi nói qua đế quan sự tình? Hắc Hoàng lặng lẽ truyền âm, tự nhiên là thật, coi như nói cho ngươi. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, liền tới gần đế quan năng lực đều không có. Thân mã khinh bỉ nói, gâu, chớ xem thường bản hoàng. Sớm tối ta đem đăng lâm vô cùng đỉnh, bao quát chúng sinh. Hắc Hoàng rên khẽ một tiếng. Ngươi làm sao dám quang minh chính đại đến thánh thành? Không sợ giao quang thánh địa tìm ngươi phiền phức sao? Thân mã bưng chén rượu lên, hướng Hắc Hoàng đi tới. Giao quang tiểu nhi, làm sao phải sợ? Huống hồ bản hoàng đã dám đến, tự có kế thoát thân. Hắc Hoàng một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Vậy ngươi gần nhất có chết hay không mập mạp tin tức? Thân mã hỏi, không. Đoán chừng ở đâu tòa trong mộ lớn đào hố đi. Hắc Hoàng đáp lại nói. Hai người các ngươi lẩm bẩm cái gì đâu. Mau tới uống rượu. Diệp Phàm uống đầu. Sắc mặt đỏ rực. Bưng chén rượu lên liền hướng trong bụng rót. Đến. Sẽ cần một uống 3.000 chén. Lý Hắc Thủy thất tha thất thểu giơ ly rượu lên. Kém chút té ngã trên đất. Ngươi thật là đen. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng ngoẹo đầu nhìn hắn. Chó chết. Ta làm sao đen, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Lý Hắc Thủy nổi giận đùng đùng, cởi một đầu giày liền quăng về phía Hắc Hoàng. Gâu, tiểu tử, ngươi thiếu cắn a! Hắc Hoàng bị cái kia giày mùi thối hôn tỉnh, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn Lý Hắc Thủy bắp đùi. A a, nhanh buông ra, Lý Hắc Thủy đau lớn tiếng la lên, cả người thanh tỉnh hơn phân nửa, liên tục vung vẩy bắp đùi. Gâu, ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây tất cả đều cười ha ha. Có Hắc Hoàng cái này tên dở hơi, sung sướng thiếu không được, bầu không khí nồng đậm. Thân mã cùng Diệp Phàm cùng Đồ Phi nâng ly cạn chén. Nâng cốc ngôn hoan, thẳng đến đêm khuya, ven hồ tụ hội mới tán đi. Sắc trời đã tối, thân mã liền ở Diệp Phàm nơi này ở lại. Đêm nay bầu trời đêm không giống bình thường. Thật sự là trăng sáng bao lâu có. Nâng cốc hỏi trời xanh. Mặt trăng giống như tựa như một cái cô độc thuyền nhỏ treo ở bầu trời đêm. Chậm rãi liền phát ra yếu ớt mà nhỏ bé ánh sáng. Nó có khi đem bầu trời đêm biến lặng yên. Ngôi sao nháy mắt càng là không giống bình thường. Càng thêm tăng thêm đêm sắc thái. Thân mã ở phòng nhỏ trước lặng lặng nhìn qua mặt trăng. Nhớ tới kiếp trước tất cả. Kiếp này đủ loại, cảm giác liền như là một giấc mộng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,